Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1371. Chương 1371, chờ ngươi. Buổi tối thời điểm, đang xem chờ ngươi, tiết mục viên Lệ Na đột nhiên nói. Kỳ thật như bây giờ ta đã thực hạnh phúc. Minh ca, chúng ta thật vất vả đi đến này một bước. Không thể lùi bước, muốn vẫn luôn về phía trước thực hiện chúng ta mục tiêu. Minh ca gật đầu. Ân, ly mục tiêu rất gần. Chúng ta nhất định có thể thực hiện, ánh đèn hả? Viên Lệ Na trên mặt là nhàn nhạt mang theo thỏa mãn mỉm cười. Ta trước kia đi học thời điểm liền mục tiêu đều không có. Cả ngày quá mơ màng hồ đồ, luôn bị ba mẹ cùng tỷ tỷ tương đối. Tổng cảm thấy ta chính mình tồn tại quá dư thừa. Cái gì đều không bằng tỷ tỷ. Cái gì đều là tỷ tỷ làm hảo ta làm kém. Ta hiện tại thế nhưng có cái nhất định phải thực hiện mục tiêu. Thuyết minh cuộc sống này vẫn là ở tiến bộ. Minh ca ôm lấy nàng đầu vai. Đúng vậy, chúng ta ở đi bước một về phía trước. Cho nên những cái đó không thoải mái sự liền vứt rất xa. Hai ta nỗ lực đem những cái đó ác mộng đều dẫm đến lòng bàn chân đi. Ân, nhật tử dù sao cũng phải quá đi xuống. Đích xác không nên luôn ôm qua đi không bỏ. Viên Lệ Na nói như vậy. Kỳ thật còn chỉ chính là nàng cùng Trì Tư Uyên quan hệ. Nàng nói lời này thời điểm ha ha ha cười. Thoạt nhìn vô tâm không phổi. Chính là chỉ chớp mắt. Trong tivi biến thành thúc dục nước mắt hình ảnh. Hai người vì thế đều nhìn chằm chằm tivi cầm khăn giấy sát nước mắt. Mắt trông mong chờ tivi có thể có cái quay cuồng làm người một nhà đoàn tụ. Quá nhập diễn, các nàng đều đã quên từng người đàm luận nói, Viên Lệ Na tỷ tỷ cùng ba ba đều còn không có liên hệ. Đến, nàng cấp cứu cứu đánh vài lần điện thoại, nhưng nước ngoài không ai liên hệ quá cứu cứu. Cho nên liền tính Viên Lệ Na cứu cứu tưởng đem Viên Lệ Na tồn tại tin tức truyền đạt đi ra ngoài. Cũng là bất lực, bất quá cũng may Viên Lệ Na lực chú ý chậm rãi bị Minh ca sự nghiệp rời đi. Liền tính đáy lòng lại nhớ thương thân nhân, lại cũng còn có tồn tại mục tiêu, Trì Tư Uyên lại không phải nghĩ như vậy. Hắn bắt đầu nhiệt nhiệt liệt liệt theo đuổi Viên Lệ Na. Hắn những cái đó chân dài bạn gái đều bị hắn vứt khai. Hắn thành bằng hữu cùng cha mẹ trong mắt rốt cuộc lên bờ. Biết muốn tìm cái nữ nhân sinh hoạt hảo nam nhân, hắn theo đuổi Viên Lệ Na sự một chút đều không che. Che giấu giấu, rất nhiều lần đều đuổi tới Minh ca nơi đoàn phim, dẫn tới rất nhiều phóng viên đều bắt gió bắt bóng cảm thấy Trì Tư Uyên cái này phú nhị đại truy. Chính là Minh ca cái này nữ nhất hào nhân vật cũng là Trì Tư Uyên vì nàng tranh thủ tới, ngay cả đoàn phim. Rất nhiều người đều cho rằng Trì Tư Uyên truy chính là Minh ca. Rốt cuộc Viên Lệ Na cùng Minh ca hai người như hình với bóng. Mà Minh ca tồn tại cảm lại so với Viên Lệ Na mạnh hơn nhiều. Minh ca cùng Viên Lệ Na. Một cái là Trì Tư Uyên hung hăng tấu một đốn nữ nhân. Mà một cái khác còn lại là hắn tưởng nhiệt liệt theo đuổi nữ hài. Đối với những cái đó chung quanh người ý tưởng, Trì Tư Uyên cảm thấy những người đó thật là mù mắt chó. Chân châu cùng mắt cá đều phân không rõ. Minh ca loại này nữ nhân nơi nào đáng giá hắn tới phí tâm tư, bị Trì Tư Uyên cho rằng mắt cá Minh ca. Thực bất đắc dĩ. Này nam nhân thời thời khắc khắc đều ở chiều nàng buông lời tàn nhẫn. Phàm là ở Viên Lệ Na nhìn không tới địa phương, người nam nhân này không phải ở uy hiếp Minh ca lăn, chính là ở thật sự ở làm Minh ca lăn. Hắn đánh không lại Minh ca, nhưng không ảnh hưởng hắn thời thời khắc khắc đều tưởng ném Minh ca một cái tát. Thời thời khắc khắc đều ở dùng nắm tay hướng Minh ca trên vai ném tới, mỗi khi Minh ca né tránh. Hắn đều là các loại phẫn nộ uy hiếp. Ngươi sớm một chút từ Nana trong phòng cút đi. Ngươi đặc mẹ nó có bản lĩnh không cần mỗi ngày quấn lấy Nana. lại chắn ta cùng Nana lộ, ta nhất định làm ngươi biết cái gì kêu sống không bằng chết. Cùng loại này lời nói thật sự nhiều đếm không xuể. Nhưng là Viên Lệ Na này vừa xuất hiện, gia hỏa này lập tức liền biến sắc mặt, liền thành một cái chân chó. Ôn nhu lại ánh mặt trời hảo nam nhân, chuyển biến cực nhanh làm Minh Ca thật sâu cảm thấy chính mình nên học tập một chút. Đoàn phim đóng máy lúc sau, Nhung Quang trợ lý hỏi Minh Ca có nguyện ý hay không ký hợp đồng Nhung Quang kỳ hạ phòng làm việc. Minh Ca không phải cái ký hợp đồng công ty nghệ sĩ, rất nhiều thời điểm nàng đều là chính mình nhận việc. Nếu có thể ký hợp đồng công ty, ở công ty tuyên truyền hoặc là đóng gói hà, tinh đồ khẳng định càng bằng phẳng. Hơn nữa Nhung chỉ là ai? Hắn chính là giới nghệ sĩ một tòa núi cao. Từ lúc bắt đầu trời xui đất khiến tiến vào giới nghệ sĩ hồng đến một phát không thể vãn hồi sau, Nhung Quang liền thành lập chính mình công ty, chính mình phòng làm việc, còn có chính mình trang phục nhãn hiệu cùng với đầu tư địa ốc nghiệp. Hiện giờ Nhung Quang, hắn cũng coi như một cái đại lão, có thể ký hợp đồng ở Nhung Quang phòng làm việc hà. Minh Ca tương lai liền sẽ như là ngồi hỏa tiễn giống nhau vèo vèo vèo. Minh Ca đem tin tức này nói cho Viên Lệ Na, Viên Lệ Na hiển nhiên so Minh Ca còn muốn cao hứng. Minh Ca, ta rất cao hứng lạp, người rốt cuộc ngao ra tới. Nhung Quang a, hắn chính là ta đại học thời kỳ thích nhất nam tinh. Hắn cùng ngươi giống nhau này đây đánh diễn nổi danh. Hắn đây là tuệ nhãn thức châu, có thể ký hợp đồng ở hắn nơi đó, ngươi khẳng định sẽ không bị mai một, nhưng một khi ký hợp đồng, chính là 7 năm dài chừng. Minh Ca còn nghĩ về sau cùng Viên Lệ Na hai người chính mình mở phòng làm việc đâu. 7 năm thời gian nghe tới thật sự dài lâu đến không được, 7 năm đích xác thật dài. Viên Lệ Na nghĩ nghĩ, dứt khoát chờ Minh Ca đi phòng vệ sinh thời điểm cấp Trì Tư Uyên gọi điện thoại. Nàng cùng Minh Ca tại đây một phương diện dù sao cũng là người ngoài nghề, vạn nhất bị công ty hố liền không xong. Trì Tư Uyên phụ thân khai giải trí công ty, chính hắn cũng khai chính mình công ty. Tại đây một phương diện, hẳn là sẽ so nàng cùng Minh Ca suy xét càng nhiều. Trì Tư Uyên cũng không làm Viên Lệ Na thất vọng. Loại sự tình này ta quen thuộc nhất, ngươi ngày mai đem hợp đồng đưa cho ta xem một chút, ta giúp ngươi nhìn xem hợp đồng có hay không cái gì bại lộ cùng với bá vương điều khoản này, đương nhiên là không thể tốt hơn. Chẳng qua nghĩ đến lại muốn đi gặp người nam nhân này, Viên Lệ Na do dự đã lâu mới thấp thấp lên tiếng. Trì Tư Uyên chẳng sợ truy vô cùng, nhưng không chịu nổi Minh Ca cái này vô địch đại bóng đèn luôn ở Viên Lệ Na trước mặt lắc lư, làm hại hắn căn bản tìm không thấy cùng Viên Lệ Na đơn độc ở chung cơ hội. Hiện giờ Viên Lệ Na có thể đáp ứng cùng hắn gặp mặt, trầm ổn nói ước định địa chỉ treo điện thoại, hắn lập tức liền cao hứng bổ nhào vào trên giường đi lăn một cái, cùng Trì Tư Uyên ước định gặp mặt. Sự Viên Lệ Na cũng không có cùng Minh Ca nói, nàng có điểm sợ hãi lại thấp thỏm, tổng cảm thấy chính mình như là đi trộm sẽ tình nhân. Minh Ca đã biết nói không chừng sẽ không cao hứng, chính yếu chính là nàng không nghĩ làm Minh Ca lại vì nàng lo lắng, nàng muốn cho chính mình thử tới đối mặt qua đi, học giống Minh Ca giống nhau cường đại. Ngày hôm sau lái xe đem Minh Ca đưa đến muốn chụp một hồi thế thân đánh diễn địa điểm sau, Viên Lệ Na lấy cớ chính mình đi ra ngoài một chuyến. Đi tìm Trì Tư Uyên, nhìn đến Viên Lệ Na mở ra không vượt qua 5 vạn Cherry QQ tại bên người dừng lại, Trì Tư Uyên trong lòng thật sự có điểm hụt hẫng, bất quá hắn trên mặt lại không hiện sơn lộ thủy. Cong thân mình vào ghế phụ vị trí, đầu cơ hồ muốn đụng vào xe đỉnh hắn chiều Viên Lệ Na cười mị lực vô hạn. Nana khi nào học được lái xe? Còn rất lợi hại. Canh 3 sao sao sao. Hết chương.